Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1839, chương 1839, trước qua cửa ải của ta lại nói. Đinh Tử Huyên, ngươi muốn làm gì? Vương Miện hung thú căm tức nhìn Đinh Tử Huyên, gầm thét lên. Nguyên bản, hắn có cực lớn nắm chắc chém giết Tô Nghĩa. Chưa từng nghĩ nửa đường giết ra một cái Trình Giảo Kim. Đinh Tử Huyên đột nhiên nhúng tay, dẫn đến công thua thiệt tại bại. Thử hỏi, hắn lại như thế nào không phẫn nộ? Cũng chính là Đinh Tử Huyên thân phận đặc thù, thực lực tương đối cường đại. Bằng không mà nói, hắn trực tiếp động thủ diệt sát. Đinh Tử Huyên thần sắc lạnh lùng, hừ nhẹ nói, Tô Nghĩa đắc tội qua ta, hắn chỉ có thể chết trong tay ta. Người khác không có quyền nhúng tay. Hỗn trướng. Vương Miện hung thú giận tím mặt, tức giận gầm nhẹ, Tô Nghĩa là ta hung thú nhất tộc đại địch, hôm nay ta nhất định phải chém giết hắn. Thức thời cút sang một bên, đừng cho các ngươi hải tộc chiêu gây tai họa. Ta Đinh Tử Huyên chuyện cần làm, không người nào có thể ngăn cản, bao quát các ngươi hung thú. Đinh Tử Huyên không hề bị lay động, trên khí thế không kém chút nào đối phương nửa điểm. Vương Miện hung thú sắc mặt âm trầm như nước, cười lạnh nói, Đinh Tử Huyên, cùng chúng ta hung thú đối nghịch, ngươi sẽ hại chết chính mình, cũng sẽ dẫn đến toàn bộ hải tộc diệt vong. Nếu như Đinh Tử Huyên còn không dừng tay, hắn thể nhất định sẽ đem hải tộc nhổ tận gốc, để thế nhân minh bạch một cái đạo lý, có can đảm cùng hung thú làm đúng, phải chết. Đinh Tử Huyên cười ha ha, Bạch Hưng Phát, người khác kiêng kỵ các ngươi hung thú, ta Đinh Tử Huyên nhưng lại chưa bao giờ để vào mắt. Ngươi muốn giết Tô Nghĩa, trước qua cửa ải của ta. Nàng lúc này, tắm rửa tại một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam bên trong. Khí tức liên tục tăng lên, trong nháy mắt đi tới chân linh cảnh bát trọng tầng thứ. Thon thon tay ngọc nắm chặt một cái quyền trượng màu bạc, tản ra khủng bố đến cực hạn băng hàn chi ý, mà hướng trên đỉnh đầu, một thanh sáng chói trường kiếm xa xa nhắm ngay Bạch Hưng Phát, làm ra một bộ công kích tư thái. Tình huống như thế nào? Nằm dưới đất Tô Nghĩa có chút mộng bức, Đinh Tử Huyên giống như không phải đến bắt hắn, càng giống là tới cứu hắn, thậm chí vì hắn, không tiếc cùng hung thú vạch mặt. Mình tại Đinh Tử Huyên trong suy nghĩ trọng yếu như vậy sao? Chẳng lẽ Đinh Tử Huyên thật yêu mến hắn rồi? Không phải liền là này nọ y e y e một lần sao? Có cần phải như thế thật chứ? Tô Nghĩa não tử rất loạn, nhưng là hắn cũng không có thời gian nghĩ lại. Kính tượng phân thân mở động, bản thể ẩn thân về sau, lặng lẽ hướng Bạch Hưng Phát sờ lên. Bạch Hưng Phát cái này hỗn đản ngược hắn không nhẹ, không trả thù lại, căn bản không phải là phong cách của hắn. Mà lại, hiện tại cũng chính là đánh lén thời cơ tốt, bởi vì Bạch Hưng Phát cùng Đinh Tử Huyên dương cung bạt kiếm, rất chịu có thể sẽ chém giết một trận, thừa dịp bất ngờ tiến hành đánh lén, tất nhiên sẽ lấy được không tệ hiệu quả, cho thể diện mà không cần. Vậy ngươi liền đi chết. Bạch Hưng Phát phẫn nộ gào thét, lơ lửng ở trên đỉnh đầu lôi đình tàn kim đao gào thét lên hướng Đinh Tử Huyên bay chém tới. Điêu trùng tiểu kỹ, Đinh Tử Huyên cười khẩy, trong tay huyền băng ma linh trượng khẽ run lên, bỗng nhiên bắn ra một mảnh hàn quang lạnh lẽo, hướng bốn phương tám hướng bắn ra, chợt, một cỗ băng lãnh chỉ ý lan tràn mà ra, tựa như tại xung quanh bày ra một cái đóng băng nhà tù. Lôi đình tàn kim đao xông vào trong đó, lôi đình chi thế im bặt mà dừng, biến đến vô cùng trì trệ. Trên thân đao đều xuất hiện một mảnh băng xương, nhìn như muốn bị đóng băng lên một dạng. Gặp này, Bạch Hưng Phát hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng triệu hoán ra cỗ tượng vật. Một vài trượng lớn nhỏ màu vàng đất ma bàn xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu hắn. Phá cho ta, Bạch Hưng Phát rít gào một tiếng. Trên thân hướng về phía trước một chút, màu vàng đất ma bàn xoay tròn lấy hướng phía trước hướng bắn xuyên qua. Tạch tạch tạch, bàn theo một mảnh phá nát thanh âm, xung quanh băng hàn chi ý đều bị nghiền nát,